Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367. Long bài ở trong tay hắn, hổ bài hẳn là cũng ở Điền Nhạc Vương phủ đánh hảo nền sau. Cố Tranh liền đem kế tiếp theo vào phó thác cho Âu Dương tướng quân người. Hắn cùng Nhạc Linh Chi rời đi kinh thành, Cố Minh vẫn như cũ lưu tại quân doanh, bởi vì là hoàng thất thân phận, thăng quan liền nhanh vài lần. Từ nguyên lai bách phu trưởng, thực mau tới rồi vạn phu trưởng. Phỏng chừng không lâu tương lai, làm phó tướng không thành vấn đề. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi trở lại Thanh Bình huyện thành khi, đã là tháng 6 giữa hè. Bởi vì Cố Tranh huynh muội khôi phục thân phận, Cố Tranh thành tiểu vương gia, Từ An Đường danh khí lớn hơn nữa, đại hạ triều từ trên xuống dưới, cơ hồ không có người không biết Từ An Đường. Cố Tranh hai vị cữu cữu hối hận đã chết. Sớm biết rằng Cố Tranh huynh muội thân phận như vậy hiền hách, bọn họ lúc trước đánh chết đều sẽ không bức muội muội tái giá. Hiện tại muội muội đã chết, bọn họ cũng cùng Cố Tranh huynh muội đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng bọn hắn không cam lòng, tới vài lần huyện thành tìm người, đều nói Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi còn ở kinh thành không trở về. Bọn họ nhìn thấy Cố Linh cùng Cố Oánh, tưởng đi theo vào nhà ăn vạ không đi, lại bị Tam Hổ Lục Hổ một người một cái sách đi ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, lại bị hai cái lớn lên giống nhau như đúc, thoạt nhìn có chút ngây ngốc trung niên nam tử tấu một đốn. Tấu bọn họ phía trước, lùn một chút cái kia hỏi cao một chút. Hùng đại, như thế nào tấu? Cao một chút trả lời, không cần thương gân động cốt, lùn một chút vỗ tay cười. Ta đã biết, chính là nắm giữ lực đạo, hướng nhiều thịt địa phương đánh đến bạch bạch vang. Đối, sau đó, bọn họ liền bị đánh được yêu thích cùng mông đều sưng lên. Còn bị bọn họ uy hiếp. Xem các ngươi lần sau còn dám không dám tới quấy rầy chúng ta chủ tử. Hai vị cữu cữu lúc này mới hết hy vọng. Cố Linh đem việc này báo cho Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi. Kia hai trung niên nam nhân, mỗi ngày đều canh giữ ở nhà bọn họ phụ cận. Có chút không có hảo ý tiếp cận nhà bọn họ người. Còn chưa tới nhà bọn họ cửa, đã bị kia hai gã nam nhân dọa đi rồi. Thực rõ ràng bọn họ là ở bảo hộ nhà bọn họ. Không biết bọn họ là người nào. Cũng không biết bọn họ buổi tối đang ở nơi nào. Flow, liền Tam Hổ Lục Hổ cũng không biết. Cố Tranh nói cho bọn họ. Long Đường người, Long Nhan chạy đến kinh thành cứu chuyện của hắn. Âu Dương tướng quân cùng hắn nói. Hắn cũng đúng sự thật nói cho Tam Hổ Lục Hổ. Tam Hổ Lục Hổ đối Cố Tranh thái độ, có vi diệu biến hóa. Long Đường nguyện ý mạo hiểm cứu Cố Tranh, thiết minh Cố Tranh trong tay có Long Bài. Long Bài đều ở trong tay hắn. Hổ bài hẳn là cũng ở đi. Hai cái hoàng nhi hậu đại, mọi người đều biết bọn họ muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế, cũng biết triều đình vẫn luôn ở đuổi giết bọn họ. Nhưng Cố Tranh huynh muội không những không có bị triều đình đuổi giết, triều đình còn thừa nhận bọn họ thân phận, thậm chí làm Cố Tranh kế tục vương vị, hoàng thượng còn đáp ứng phân cho hắn vàng, hắn là như thế nào làm được. Cùng Nhạc Linh Chi tiến công sự, Cố Tranh nói được nhẹ nhàng bâng quơ, có chút chi tiết. Là không thể công khai, hắn liền một câu mang quá. Lục Hổ bọn họ tuy rằng không biết tình hình thực tế, nhưng biết khẳng định kinh tâm động phách, nói cách khác, kinh thành sòng bạc lại như thế nào sẽ lấy hắn tánh mạng khai đánh cuộc. Cố Tranh gan dạ sáng suốt cùng bản lĩnh, bọn họ bội phục sát đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hắn lại có Linh Chi tiểu thư giúp hắn, tiền tài cuồn cuộn tới. Âu Dương tướng quân cũng đứng ở hắn bên này. Nếu là một ngày kia hắn tưởng phiên thiên, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, ở bọn họ trước mặt thiếu niên, vô cùng có khả năng là về sau hoàng thượng. Cố Tranh lôi kéo Nhạc Linh Chi ra tới cửa, chắp tay. Hùng đại, hùng nhị, hai vị đại ca thỉnh hiện thân. Đến, hùng đại hùng nhị thực mau xuất hiện ở Cố Tranh trước mặt, nghĩ đến phía trước thiếu chút nữa giết bọn họ. Hùng đại hùng nhị vẻ mặt ngượng ngùng, tựa như tiểu hài tử đã làm sai chuyện. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.